Tập truyện ngắn của Vương Đình Khang, Con nước mồ côi. Mén nó vẫn nhớ hình ảnh người cha đầu tiên của nó, từng đường nét trên gương mặt xanh xao, đôi má hõm sâu, hốc mắt lồ lộ, hàm râu lỉa chỉa và những cơn say khướt bất tận. Nó ám ảnh những cú tát như trời giáng, những cú dậm chân vào bụng bình bịch. Những cái thứ đó không có chi là tốt đẹp hết, mà đúng ra phải kêu đó là ác mộng mới phải. Nhưng mà kỳ lạ, Mén không tìm được cái từ nào khác để nhắc tới người đó ngoài cái chữ cha. Lẽ ra nó phải căm thù ông ta tới xương, phải mạt sát chửi rủa ông ta như má, là cái thằng khốn nạn, là cái thằng trời đánh. Mén không làm được. Rốt cuộc, tình phụ tử với con Mén như tấm lưới cá, nó bao trùm nó cả cuộc đời dài không có chối bỏ nổi. Hay cái chữ cha đó, nó còn gói ghém trong cái bụng hoài là tại người kia. Người cha thứ hai, đâu có phải. Đúng là người đó không phải ba của nó, nhất quyết không phải. Người mà nó không có biết kêu bằng cái gì, dắt má con của nó bỏ trốn trong một đêm đen tối mịt. Bữa đó trời không trăng không sao, bóng ba con người không danh phận nhấp nhô trên bờ sông lởm chởm đá. Con sông miên miết như bất tận, quanh co cùng trời cuối đất. Đi chi cái con đường gập ghềnh đó chứ, để cho đời bây giờ bị sóng cuốn phăng phăng không có thấy bến bờ. Nó thương, nhưng nó cũng giận má nó. Má làm cái chuyện không có giống ai hết trơn hết trọi á. Chuyện lấy người đàn ông vô nghì đó đẻ ra nó đã là trái khuấy rồi. Chuyện dắt con trốn chồng theo nhân tình nhân ngãi là đáng gọi là trắc nết. Còn trái can thường hơn nữa kìa. Người nhân tình đó lại là một người đàn bà. Người không biết kêu bằng cái gì. Người đó tên là Xuân. Hai Xuân. Vì Xuân dặn con Mén là kêu bằng ngôi thứ thôi, đừng có kêu cái tên. Còn má, má đốc cho nó gọi dì Xuân là ba. Trời đất ơi, kêu sao được chứ, rõ ràng là đàn bà đây mà. Cho dù dì Xuân có cố tình cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi quần cục, hút thuốc phì phèo, ép cái cổ họng mình khàn đặc đi, thì dì vẫn là đàn bà. Dì vẫn phải mặc đồ lót của phụ nữ, vẫn đau bụng kinh, vẫn không có chối bỏ được giới tính trời xanh, giống như con Mén vậy đó. Không có chối bỏ được cái gã nghiện rượu kia là ba của nó. Cái gia đình không giống ai đó của con Mén, nó trôi theo dòng ra tới một cái xóm ven sông, xa tít mù khơi. Họ tạm bợ dựng lên một căn nhà nổi, bồng bình neo đời mình vào cái cây cọc. Nền sình mềm nhũn, có chắc chắn cái gì đâu, mà chung quanh lối xóm cũng là những mảnh trôi giống như họ vậy đó. Những người đó chấp giá đời nhau thành tấm lưới cá, thả xuống sông từng cụm đơn côi, rồi phó mặc cho con nước nâng đời mình chìm hoặc nổi. Sớm tạm ven sông mà, đời thì cũng tạm bợ, đành vậy thôi. Con Mén dành hết thời gian của ngày lết quanh quẩn cái nền sàn kẽo kẹt cách mặt nước ba tấc. Nó phải lết vì hai cái chân của nó từ hồi đẻ ra đã còng queo, tèo héo như hai cái khúc củi mục. Chân không có đi được thì có để làm cái gì chứ. Nó nghĩ như vậy, cho dù cặp giò đó vô dụng tới mức nó muốn chặt đi cho rồi, nhưng mà con Mén nó cũng phải kêu cái thứ đó là chân. Vậy là chân cũng giống như ba. Con Mén nó què quặt giữa những người đi thất thiểu vô định dọc cái xóm ven sông mỗi ngày. Lúc má còn sống, bà hay ẩm nó đi vòng vòng xóm lúc chiều tà. Trời mưa, trời gió, hai má con vẫn đi. Khi đó, con Mén chỉ nặng chừng chục ký. Cái khoảng trời nhỏ bao trùm trên xóm ven sông đối với nó vừa rộng vừa chật. Những cái mái lá nhem nhem, những tấm vách dán mục nát đã che mất một khoảng giữa dòm xanh lồng lộng. Má chỉ cho nó đây là tiệm cơm tấm, chỗ kia là tiệm tạp hóa, chỗ nọ là quán cà phê. Nó ngó vòng quanh, giả điếc khi nghe văng vẳng đôi câu: "Ê, mẹ con què kia." "Ờ, bà đó ô môi." Vậy rồi má nằm lại dưới gốc ô môi thiệt. Ô môi, bóng cây tím hồng đó nở rực mỗi mùa hè, che kín cái mái nhà của con Mén. Dì Xuân chọn chỗ này để cất nhà chủ yếu là vì nó cách xa thôn xóm một đoạn. Thiệt ra ban đầu dì tính ở gần lối xóm để tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng sau khi nhận ra những ánh mắt len lén ghim vào thân thể má con nó, dì đổi ý. Những cánh hoa ô môi đó mỏng tanh, liếu ríu trong gió rồi rụng lả tả xuống mặt sông. Chúng không có nổi được quá lâu, cho dù mấy cánh hoa mong manh nhẹ hiều. Sóng sẽ cuốn chúng đi rất nhanh, nổi chìm theo ai bận nước lớn rồng. Mỗi khi có vỏ lãi xẹt qua, bông ô môi xoáy tròn theo cái trôn ốc rồi mất hút. Má chết sau một năm hiu hắt ở gian sông. Bệnh lao, cái thứ mà sẽ dắt người ta khô khốc như cây tre, ho khù khụ năm này qua tháng nọ bằng những tiếng cào xé ruột gan. Một bữa, con Mén thấy bà ói ra một bụm máu đỏ bầm. Nó la hét ổm tỏi lết ra cái miếng dán từ nhà bắt lên bờ, rốt cuộc bị té chùm xuống sông. Nước bữa đó nó ròng. Sình dìm đầu nó xuống sâu hắm. Nó không có chết đuối, nhưng sình đã tràn vô họng vô mũi của nó. Đời nó kể từ má chết, dính dấp và bẩn thỉu. Dì Hai Xuân vậy mà vẫn giữ lại nuôi nó như con, đứa con mà dì không có bao giờ đẻ được. Đúng như kiểu dì hay than thở với mấy ông hàng xóm bạn nhậu là: "Tôi ở vậy nuôi con riêng của vợ." Mấy anh cha đó hay cười mỉa, miệng không nói gì mà lòng nghĩ: "Bà là đàn bà mà, vợ cái con cóc khô gì." Con Mén ghét mấy ông đó, nó không hiểu nổi tại sao dì Xuân phải tới lui với họ chứ. Hay là dì cần một đám đông để hòa vào, gọi là có anh có em, để trong cái tụ đó nhiều khi người ta sẽ mắng chung là mấy thằng bợm. Chắc dì thích người ta kêu dì là thằng lắm. Dì Xuân bấy giờ xin được một chân lái chẹt chở khách qua sông. Hồi lúc gặp chủ, dì năn nỉ thiếu điều quỳ xuống mà lạy người ta, rằng dì sức vóc không có thua chi đàn ông, thứ thiệt luôn đó. Dì có thể gian nắng dầm mưa, lái chẹt xuyên suốt ngày đêm mà không bao giờ than mệt. Con Mén nó biết chứ, những người như dì hay cố sức để chứng tỏ sự nam tính, có khi tới cực đoan. Họ dùng lý trí để ép mình làm được tất cả mọi chuyện, không chân yếu tay mềm, rồi chối bỏ cái thể xác trời sinh mềm mỏng đó. Chuyện đó nó cũng hao hao như cái chuyện dì muốn nó kêu là ba vậy đó. Không, cho dù nó mang ơn cô mang tới mức nào thì cái tiếng ba nhất quyết không để dành gọi một người đàn bà. Bến sông này ngày cũng như đêm đều sủ buồn hắt hiu vời vợi. Những con nước gợn đục quầy quả mãi miết không thấy quay đầu. Dì Xuân mắc phải đi làm, hết lái chẹt rồi quay sang bán lưới cá. Dì thèm tiền, không biết để làm chi, cũng giống như con Mén thèm biết đi đứng. Từ cái ngày má chết, con Mén ru trú trong nhà, đâu còn ai rảnh mà ẵm nó đi đây đi đó. Căn nhà sàn chật ních 6 mét vuông đó bao nó lại như bốn bờ đê khóa chặt dòng chảy. Vậy mà nó lọt thỏm giữa bốn bức vách này cũng đã 9-10 năm. Nó lết tới lết lui, có bữa kẹt miếng ván, kéo cái áo rách một mảng lớn. Cái áo cũ xì, nó cũng không có tiếc cho lắm. Dù sao đi nữa, nó ít khi nào mặc được cái áo không có dơ hầy phần bụng. Què mà, gần sát mặt đất mà, không dơ sao được. Nó mặc kệ, nằm ngửa ra đó mà ngó trần nhà. Nó dùng 5 ngón tay khẳng khiu chơi đùa với nắng. Mấy tia nắng lưa thưa chấp chới tràn qua kẽ lá lợp. Dài hạt bụi miên di trong không gian, một hột, hai hột, ba hột, một hột rớt lên đầu ngón tay, bụi nhẹ hiệu hen. Chiều tà buông tiếng chim kêu xa xa, một lọn khói từ nồi cơm sôi nào đó lạc vào bay vào căn nhà ván. Con mén đương nhìn khói, bỗng nghe tiếng đá dội vào vách đùng một cái. Ai chọi? Nó quay đầu nhìn, nghe giọng con nít cười ha hả, vang vọng xa dần. Con què, con què. Bữa đó, dì Xuân về, mang theo chai rượu đế, dì ngồi trong ngóc ở mé nước, ngó ra mênh mông, giữa hai lần ngửa cổ tu ừng ực. Tiếng hất bực ra ngắt quãng, dì trả lời cho cái nhìn nín lặng của con mén bằng một chút ngập ngừng. Bà... Dì nhớ má con. Rồi lại im lặng. Nước lững lờ trôi. Dốc chiều nghiêng một độ tràn lan mặt sóng. Cây ô môi trúc lá, những cánh hoa tím hồng linh đinh tụ lại nơi mấy gốc cột nâng căn nhà lơ lửng giữa mặt sông. Dì Xuân vẫn thường hay kể lể cho nó nghe chuyện tình của dì và má. Câu chuyện đó vô thực, y chang như là chuyện cổ tích. Nó không đồng cảm nổi khi trong lời kể má nói giống nàng công chúa được chàng tráng sĩ cứu đi khỏi tay con yêu nghiệt. Nó cười chua chát. Chàng ơi, yêu gì thắm thiết dữ vậy đà. Chàng tráng sĩ đó cao 1m55, mập lùn, chưa bao giờ có nổi một cọng râu. Còn nàng công chúa thì gầy đét, khô khan tới mòn mỏi. Con của nàng công chúa còn què quặt nữa. Cổ tích cái gì kỳ vậy ta? Chuyện cổ tích lúc nào cũng có đoạn kết. Và họ hạnh phúc mãi mãi về sau mà. Nhưng mà mãi mãi là xa lơ xa lắc nào. Có nghèo hay không? Có đói hay không? Có danh phận có không? Hay là cái thứ trôi lững thững tìm hoài không ra một cái tên gọi? Dí mặt sát ở dưới đất, hửi cái mùi mênh mông mà chưa bao giờ có thể đặt lòng bàn chân xuống đứng lên. Dì Xuân thương con mén, nó biết chứ, nó cũng thương dì lắm, nhưng mà cái thứ tình thương nó trắc trở và bị chắn ngang bởi mấy bức tường. Ban đêm, nó nằm cạnh dì, nghe nước chảy ở bên dưới. Hồi đó, người nằm ở giữa dì và nó là má, còn bây giờ, khoảng trống đó chơi chơi lắm. Nửa lớn, con muốn làm cái gì mén? Nó chưa hiểu câu hỏi. Con muốn đi chơi. Đi chơi ở đâu? Lên bờ. Dì Xuân lặng thinh. Hồi lâu lắc sau, dì thì thào. Dì cũng muốn lên bờ. Ước mơ đó của dì vậy mà sắp thành sự thật. Có người đàn ông tới thông báo xóm ven sông sẽ bị di dời hết. Chỗ này lượm thượm quá, phải dẹp đi chừa chỗ cho cái thứ khác khang trang hơn. Bữa đó nắng chiếu xiên xiên, người kia đi rồi, bóng của dì Xuân vẫn còn đứng thừ ra ngay ngạch cửa. Ánh sáng vàng phủ khắp người của dì, tấm lưng quay vào bên trong, ngược chiều nó chói chang, những tia lưa thưa mơn man lên mấy sợi tóc húi cua nơi ót. Dì Xuân quay đầu nhìn con mén, nó lấy tay khiều cặp chân trơ trọi của mình, nó giấu mất ra phía sau. Cái thứ khang trang trong lời nói của người đàn ông là một cây cầu, nó sẽ là một huyết mạch đạp lên trên dòng chảy, nhảy thẳng qua bờ bãi bên kia, nơi con mén chưa từng đặt chân tới. Mà nó đã đặt chân lên cái gì bao giờ đâu. Cũng vậy thôi. Nhưng mà cầu mà xây xong thì cái chiếc chẹt túm húm kia chắc là mất bến đậu. Có cầu rồi, dễ đi quá. Ai mà thèm lên đinh. Dì Xuân đẩy cái cần điều khiển. Khói đen bốc ra từ cỗ máy ì ì. Chiếc chẹt trôi ngang. Một cụm lục bình bất thần kẹt vô bánh lái cứng ngắc. Từ bữa đó, dì đi làm lâu hơn nhiều lắm. Hình như dì Xuân muốn kiếm thiệt nhiều tiền trước khi chiếc chẹt ngưng chạy. Một ngày chị ra khỏi nhà phải 15-16 tiếng. Con mén ở trong nhà nhiều lúc tới giờ cơm thấy hiu quạnh buồn thiêu, vậy mà nó nhớ gì đó. Nó nhớ sao đó chứ. Rồi một buổi tối, ảnh ương kêu rất nhiều. Những âm thanh hoang quát đó, nó gian gian mặt nước. Con mén lết ra ngạch cửa, ngó xuyên qua miếng dán bắt lên nhà, chờ cái bóng lùng lùng mập mập. Rồi nó thấy từ trong bờ bãi, có mấy bóng đen lúp xúp, những cái dáng hình liêu xiêu nhập nhọn, mù mờ. Đâu chừng 3-4 người. Những người đó tiến về căn nhà sàn ven sông, đứng trước đầu cầu mà nhìn trân trân vào nó. Những gương mặt đen không rõ, chỉ có mấy nụ cười nhếch mép là trắng phếu nó toạt ra. Cái cười đó nói thay cho một sự biết trước quá rõ. Con mén lúc nào cũng ở nhà một mình. Từng thằng một nhảy lên cầu ván, miếng cây rung lên bần bật, con mén ngã ngửa ra. Nghe đời ngoài kia tràn sổ vào bốn mảnh vách cây, miệng nó bị dồn cứng bởi một cái vật gì đó tanh tưởi, tay nó bị ghì chặt. Còn chân như thường lệ, đâu có cảm giác được cái gì. Một chút sức lực từ eo trở lên bung ra, chưa đủ mạnh để gọi là vùng vẫy. Cái thứ mạnh mẽ nhất của nó bây giờ tuôn ra được là nước mắt. Còn nước khi đó đã dồn lên thêm một cơn sóng cồn. Thằng thứ nhất, cơn đau xé toạc bến sông đêm thăm thẳm. Con mén chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác nào lớn như vậy từ nửa phần thân quèo quạt kia. Thằng thứ hai, nước bên dưới sàn nhấp nhô bì bõm. Nó cũng nhấp nhô bì bõm theo. Những chao đảo rã rời, gãy nát, bể vụn. Thằng thứ ba, một cơn gió lạnh thốc ngang, những kẻ ván nó thở ra mấy hơi não nuột. Tấm bạc cao su trước cửa nhà giật phành phạch. Một cánh vạt buồn trao liệng ngang qua, làm rớt cái tiếng kêu chiều. Rồi thằng cuối cùng, con mén ngó thẳng lên trần nhà, nước dòng quanh đồng tử khiến cả không gian rung rinh dần dần. Nó khép mi, một dòng rớt xuống. Nó mở mắt ra, thấy bóng đèn cà na leo lét đung đưa. Trong cái thứ ánh sáng phe phẩy bóng tối đó, nó thấy có mấy hạt bụi bay bay. Bụi, nó nhẹ hiểu hen. Đêm khuya, Di Xuân về chỗ gọi là nhà. Giữa nhà, một vũng nước anh ánh nhấn chìm đôi chân tật nguyền của con mén. Bóng đèn cà na trên đầu chưa hết đung đưa, mấy tấm ván lót sàn hở ra vài khe hẹp. Những giọt đỏ hồng theo đó mà nhỏ xuống dòng sông. Con nít đẻ ra ở xóm mé sông giống như con thòi lòi. Một cô hàng xóm nào đó qua thăm con mén đã nói vậy đó. Con mén nó thắc mắc, sao so sánh lạ ha. Mà cũng đúng, con vật lưỡng cư đó cá không ra cá mà ếch cũng không có ra ếch. Nó chui rút trong sình, hai cái chân trước không có đủ để chạy nhảy, còn cái đuôi cũng không có đủ khỏe để bơi ngược con nước. Đời nó là để trốn. Nó chỉ dám trồi đầu lên khi tờ mờ hoặc chạng vạng, lúc nước đã ròng. Vậy mà con người đâu có tha, vẫn luôn rình bắt nó. Kể ra thì lối xóm không tới nổi tệ lắm. Họ vẫn sang thăm, lâu lâu còn có một ký gạo, vài bộ đồ con nít cũ, một hai lon sữa đặc. Cho dù lời nói vẫn chơi của họ lắm lúc như lưỡi dao cứa vào tim của con mén. Bà có biết ba nó là ai không? Bà nhớ kỹ lại coi, thằng nào vô trong. Con mén không phân biệt được họ đang tình thiệt hay là đang nói mé để đả cái nư. Đời họ cũng khổ, có hơn nó được bao nhiêu đâu. Nhưng mà người ta thì vậy đó, dìm người khác xuống để thấy phận mình bớt khổ. Dẫu sao thì họ cũng có đàng hoàng một danh phận, khác với con mén và dì Xuân. Cho dù chồng của họ phạm tội ở tù hoặc là con họ nghiện ngập, thì trên đời này họ vẫn còn một cái tên để gọi. Con mén, dì Xuân và đứa nhỏ mới đẻ này thì y hệt giống như thòi lòi vậy đó. Mấy người đó ra về, con mén pha ly sữa đút cho đứa nhỏ. Nó thấy chép chép ngon lành. Dì Xuân buột miệng. Má tụi nó, mấy con mẹ nhiều chuyện. Con mén vô tri trước cái chuyện có đứa con, nó cứ nghĩ đàn bà thì phải đẻ con, đẻ rồi thì phải thương, thương thì nuôi, không có cơm thì ăn cháo. May mà dì Xuân là đàn bà, không thì thiên hạ thế nào cũng đồn dì ở với nó có con. Nó nhớ lại cái chuyện má ba với dì Xuân, thấy tình yêu là một cục kỳ gì đó, không có hiểu được. Bốn người đàn ông đó, nó cũng không có thắc mắc là ai. Biết được thì sao chứ, làm cái gì bây giờ? Khi nỗi đau đó liền miệng, nó dùng đứa nhỏ như miếng băng gạc quấn rịt lấy cái thẹo mất hút. Thôi, phận mình vậy, thì chịu vậy đi. Đứa nhỏ có cặp giò lành lặn, hai lòng bàn chân phẳng lì, từng ngón chân no tròn như nải chuối cau. Dì Xuân ẵm cháu, đi ra đi vào tưng tiêu nựng nịu. Con mén nhìn mặt dì thấy còn hạnh phúc hơn hồi mới ở với má. Nó thấy ngày nào dì cũng mua bánh, mua trái, ngày nào cũng kẹp nách xách đứa nhỏ đi khoe dọc bờ sông. Nó nhìn thấy má ở trong dì. Hồi bữa nó giật mình nghe dì Xuân trong cơn vui nói với đứa nhỏ. Nửa lớn, ông ngoại dạy con tắm xong nghe. Không hiểu vì sao, vì cái lẽ gì, con mén lần đầu tiên trong đời biết trừng mắt, hét một tiếng lớn. Dì! Dì Xuân sững người, mặt trắng bệch, đôi lông mày hiền hòa khi ấy nó nhíu lại, nhăn nhăn những đường rãnh giữa hai thái dương. Dì trả lại đứa nhỏ vô vòng tay cho con mén. Rồi dì Xuân quay đầu đi ra cửa mất hút. Mây trời trôi xuôi, sông đời chảy dọc. Xóm giềng lần lượt dỡ nhà ra đi, cây cầu sắp tới thời hạn khởi công. Người ta xuống nhà đốc cho gia đình con mén di dời theo xóm. Con mén không hiểu chuyện, thấy dì Xuân la hét cãi lộn sùm, hình như dì đòi thêm tiền đền bù, nhất quyết ở lì ở đây. Người bên kia nói bà ở đây là trái phép rồi, còn yêu sách nữa. Nhiều đó là quá trọng rãi với bà rồi, mà bà không có đi, tụi tôi cưỡng chế ráng chịu, không có một cắt. Con mén thắc mắc, sao mình không đi cho rồi đi, chống đối làm chi vậy dì? Dì Xuân lắc đầu, không có đủ tiền lên bờ con à. Rồi đứa nhỏ sống làm sao? Con mén nó thừ người ra, ngó một vòng quanh bốn bức vách. Cây đã mục nát, hao mòn theo năm tháng. Nó sập xệ quá rồi, mà cứ phải bám lấy, không có buông ra được. Cái đợt mưa trái mùa năm đó lớn lắm. Dòng tố từ bên kia sông rẽ ngang, quơ qua căn nhà nổi ven sông, khiến sóng lớn tràn vô từ kẽ vách. Miếng dáng bắt lên bờ, bị nước giật lấy. Nó trôi đâu mất hút. Cây ô môi kế nhà rung rẩy, tung đầy trời những túm lá ướt sũng nhá nhem. Nước sông ồng ọc bung tỏa khắp nơi, triều dâng từ phía dưới cũng phun lên như thác lũ. Con mén đâu có đứng lên được, nó ẩm con rẽ nước lết lại cái bàn để cái nồi niêu son chảo mà trầy trật hoài không có leo lên được. Nước mắt đứa nhỏ cùng nước mắt con mén hòa với nước sông đục ngầu một đoạn. Dì Xuân quơ tay hất hết đồ trên bàn xuống, gồng mình ẵm hai má con nó lên bàn. Dì hét trong tiếng đì đùng của đất trời. Ngồi yên! Nói rồi, dì cầm cái thau tát từng bụm nước hất ra ngoài. Những dòng đổ đi đó chỉ như giọt nước trả ngược về sông. Nước trong nhà bây giờ dâng ngang tới mực sóng ngoài kia. Nó tràn lan, nó cuồng loạn. Con mén ngó ra cái góc ô môi, thấy nấm mồ của má nó đã chìm sâu vào cái dòng lũ từ hồi nào không biết. Vòm trời xanh trong đã xám ngét. Mây trắng bây giờ đã đen thùi, cuốn thóc những gợn sáng nhập nhọn chân trời. Xét hiện ra trước, tiếng sấm ầm ầm tới sau. Những chân cột chống đỡ mái nhà, khi đó không còn chịu nổi, cũng kèn kẹt cứa vào nền nhà. Tiếng gãy nước réo lên ở bên dưới, dì Xuân không do dự, nhảy theo con nước. Dì đi tìm cách gia cố lại cái cột kèo. Nhà dột cột siêu, sức nặng hai má con mén ở bên trên đè xuống, còn sóng lớn xô nhau đập vô tấm lưng của dì. Bỏ nhà thôi dì ơi! Giọng con Mén tan theo hơi gió thốc, tiếng khóc của đứa sơ sinh ré lên, giày dò cuộc nổi trôi. Dì Xuân không trả lời, tay búa tay đinh, lấy củi mà giá kèo cột đang trong ngập ngụa dòng lũ. Cây cột gãy rắc sau một nhát búa vô vọng, căn nhà chao đi, đổ sạt xuống bến sông, nước trời gầm lên, cười gian một tràng hả hê. Đứa nhỏ lơi khỏi tay con Mén giữa khoảng không chao đảo, nó rớt xuống nước, nước bắn lên, thấy tung tóe chằng chéo. Khoảng trời đen phía đứa nhỏ như khối đá, kéo giãn cơ thể con Mén dài ra. Phần chân teo tóp của nó thì như ghì lại, xé tọt nó ra làm hai mảnh. Con Mén đập hai bàn tay vẫy vùng trong cơn cuồng loạn. Nó chụp lấy cái khoảng không, không khác chi động tác lúc bị đè bởi gã đầu tiên. Gã đó xong rồi, sẽ tới gã thứ hai, rồi gã thứ ba, gã thứ tư, rồi con Mén sẽ không có buồn đập tay nữa, sẽ không còn muốn đập tay nữa. Dì Xuân bơi trong dòng lũ, người đàn bà mập mạp lùng sũng, có cái cười hiền hòa đó, nó đang bơi. Những cái nhòi người như con thòi lòi bơi ngược triều cường, với hai cái vây cục lũng và cái đuôi yếu xịu. Cái ót húi cua nhập nhọn trong sóng cồn, tấm áo sơ mi mòn tới vai, mỏng manh lộ ra cái cọng dây áo ngực. Dì không hét, không la, không nói gì hết. Dì đớp từng ngụm không khí trộn lẫn với nước mưa. Bão lũ tràn qua miệng của dì, xối phăng phăng vào buồng phổi. Dì Xuân chụp được đứa nhỏ, nó nổi lên trên mặt nước, tách khỏi ba đào một tấc. Cách đó không xa, con Mén nó quơ tay, túm trúng cái áo của đứa nhỏ khi dì Xuân đẩy nó vào hướng căn nhà đã sập. Một tay nó giữ chặt con, tay kia ôm cứng cái cột gãy phân nửa, lĩa chĩa dầm vụn. Bông ô môi trút xuống như mưa, rì rào phủ ngập sắc tím hồng dập dình chung quanh. Căn nhà tràn những cánh hoa tả tơi, nó dán vào ván mục. Mén thấy đời mình vừa bị xé đôi đó, đã ráp liền lại tức thì khi ghì được đứa con nhỏ chắc chắn trong lòng. Sống rồi! Sống rồi! Cơn sung sướng bùng lên ngay sau phen hú vía, lại bị dập tắt ngay bởi một tia sét cắt ngang trời. Dì Xuân! Dì Xuân đâu mất rồi? Con Mén nó ngơ ngác, quay đầu nhìn mười phương tám hướng. Nước nối nước, nước nối trời, cả không gian bây giờ không còn gì ngoài mênh mông vô định. Nó nghe đời mình xiết lại khi thấy thấp thoáng một mái tóc ngắn húi cua, những sợi tóc trên đó nó tới mùa ngã bạc rồi mà. Khi đó, nó bỗng quên cái cách điều khiển câu chữ, tiếng hét không thành lời, vấp té, rớt chùm xuống dòng sông. Miệng nó đắng chát, nghe nhịp tim mình đập dồn dập một tiếng, ba. Cây cầu đúc lớn nhất huyện đã lợp xong. Cuối cùng, cũng có ngày cù lao nối liền vào đất. Khu bãi bồi bây giờ trở thành bờ kè. Đèn đốm sáng choang, bồn hoa sắc màu từng len ánh lên đẹp đẽ. Những căn nhà cây lấn ra mép nước đã bốc hơi hết như chưa từng tồn tại. Cái chuyến chẹt bắc ngang đôi bờ bây giờ đã nghỉ hưu. Sau mấy chục năm đưa khách ngược xuôi, còn những người sống bám vào dòng sông ở đoạn này, chắc họ đã có một đời sống khác mất rồi. Họ đi đâu, họ về đâu, có ai biết rồi cũng sẽ quên thôi. Rồi cái thế hệ con nít sau này sẽ không có đứa nào mảy may biết tới cái dáng hình của bãi sông lúc chưa có cây cầu. Lúc đó, người sống bám vào sông nhiều lắm, tới không có nhớ hết. Đời sông là cuộc chìm trôi, còn đời mấy người đó thì lúc nào cũng bị kẹt lại. Tuổi nhỏ sẽ không biết, nhưng mà cây thì biết. Cây ô môi cổ thụ còn đó, rễ nó bị bó lại bởi một cái bồn gạch tròn xoay. Nó rớt sót một cánh hoa cuối cùng, xuôi theo dòng chảy. Con nước bỏ đi, vô tình mang theo cánh hoa tím hồng mang mát. Sao nó buồn, buồn tới như vậy chứ? Chắc con nước đó nó mồ côi. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập truyện ngắn của Vương Đình Khang. Và bây giờ mời quý vị nghe tiếp cũng một tập truyện ngắn của Vương Đình Khang, Đồi Đá Tảng. Mời quý vị cùng theo dõi. Cái hang lớn tối như bưng, tối tới nỗi đưa ngón chân lên không có nhìn rõ cái móng. Xung quanh hang không thấy được vật thể gì, đặt một màu đen ngòm. Đồng ý là mắt của anh trời sinh ra không nhìn rõ lắm, nhưng mà khả năng nhìn ra chuyển động trong bóng tối của anh là thượng thừa. Vậy nhưng trong hang lớn không có một xíu ánh sáng nào rọi tới. Anh cũng không có cảm nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài nghe. Anh có nghe thấy hơi thở chậm chậm, hơi nín lặng, dường như người đó cố tình kiềm chế luồng hơi của mình lại. Anh nghe tiếng tim đập thình thịch, họ đang sợ hay đang dằn cái nỗi sợ đó xuống. Anh nghe một cái nắm tay nhẹ như không, nhưng nhiệt lượng từ bàn tay đó lớn, chắc là ấm áp. Anh nghe tiếng mồ hôi lăn ra từ trán, chảy theo cánh mũi, đi xuống cằm. Nó nhỏ vào cái nền đá lạnh ngắt, bộp bộp, nhỏ xíu. Anh nghe thấy bóng tối đang nghe hàm răng lởm chởm nanh nhọn ngọm lấy mười mấy con người dưới đây, siết cứa vào cổ của họ bằng sợi chỉ làng ranh sống chết. Anh nghe thấy tiếng nổ ầm ĩ rền vang ở trên đầu. Địa ngục khởi phát từ lâu rồi. Huyền thoại có kể chuyện như vậy. Hồi đó, trong bảy núi có ngọn Cô Tô Linh Thiêng, là nơi mấy tiên nữ trên trời hay bay xuống đây chơi đùa. Mấy cô đó một ngày chán quá nghĩ ra trò cầm từng cục đá mà tung cao rớt xuống thành chồng. Mấy cô thi nhau mà thảy, thảy tới khi chồng đá vung lên như hình một cái tổ trứng gà đầy ắp. Từ đó nó có cái đồi đá tảng này. Thời khẩn hoang, lưu dân kéo tới tìm nơi sinh sống, đồi đá bốn bề khô cằn, không một bụm nước. Dân khát quá, liền than khóc, cầu khẩn thần linh. Mấy cô tiên động lòng, nửa đêm cho một dòng suối chảy từ trên đỉnh trời rót xuống. Dòng suối tưới mát ngọn đồi đá tảng, cây cối liền quá xanh rêu biếc phủ lên đá, tươi màu một vùng trời bảy núi đang nóng đổ lửa. Người xưa đặt cho đồi đá tảng cái tên Túp Dụp, tiếng Khmer nghĩa là nước đêm. Đất lành thì chim đậu, người ta đổ về đây, sống vây quanh đồi đá như một chuyện hiển nhiên. Quanh đồi có những hang hốc tạo tác từ kẽ hở của những tảng đá tròn lẳn. Con người vậy mà đã tìm được cách đào xuống, chui vô mà trú thân. Họ sống với núi đồi một cách bình lặng, cho tới khi chiến tranh kéo về. Chiến tranh, cái khái niệm này chỉ con người mới có, loài vật tuyệt nhiên không hề có cái chữ này. Con vật cùng lắm là tranh giành lãnh địa, chiếm khu vực sinh sống, giành quyền làm chủ. Con vật không có diệt chủng, xóa sổ nền văn minh hay mượn danh nghĩa gì để ra tay hết. Con vật là thuận theo tự nhiên, trời đã ban cho bản năng như vậy, không trái đạo trời, chỉ có con người mới dám nghịch thiên mà thôi. Con vật cũng không có hủy diệt thiên nhiên khi đánh nhau, khác với loài người, có thể làm nổ tan nát cả một vùng rộng lớn để đào xới cho ra kẻ địch. Đó là đang nói tới cái việc đồi đá tảng đang bị cho nổ đùng đùng ở ngoài kia. Anh kẹt trong hang đã một ngày một đêm cùng vừa mười mấy người kia, bắt đầu cảm thấy đói khá chịu không nổi, cảm giác ngứa miệng ghê gớm, muốn cắn phá cái gì đó. Cổ họng của anh khát khô bỗng rát, lò dò nghe ngóng, cuối cùng phát hiện ra một cái rễ cây đang nhiễu tổng tổng dài giọt nhỏ xíu trong hốc ở trên cao. Mừng quýnh, anh vất vả leo lên, há miệng cho dòng nước chảy vào miệng. Ít quá, không có thấm vào đâu hết, nhưng có nước là tốt rồi. Anh cố gắng uống càng nhiều càng tốt. Hứng Chí phát ra hai tiếng chích chích. Dở quá, kêu làm chi để bị phát hiện. Một giọng con gái ới lên thều thào mỏng dính. Em nghe có tiếng chuột ở trên đầu, coi bộ nó phát hiện ra cái gì đó. Con người hễ mà phát hiện ra nguồn sống, thế nào cũng dành với con vật cho mà coi. Y như rằng, cô gái mò tới đúng chỗ của anh đang uống, sờ trúng ngay chân cái rễ cây nhiễu nước. Anh may mắn đã chui ngay vào kẹt đá trước khi tay cô gái đụng trúng. Nước! Có nước anh chị ơi! Bầy người lao nhao hết lên, nhưng đó chỉ là những cái tiếng thì thầm rù rì. Chắc là họ sợ ở bên trên định vị được cái hang này. Theo anh nhẩm tính, bây giờ là ban ngày, là giờ mà phe bên kia đang vần vũ trên trời, ra sót khắp núi. Đám người trong hang mừng nhưng không có rối loạn. Họ hè nhau đỡ một ông già đứng thẳng lên, đưa đầu về cái rễ cây. Cái chân ông ta đã dập nát vì bị đá đè, giọng cô gái hồi nãy là rì rầm. Bác Chính, há miệng ra cho nước chảy vô, khi nào đỡ khát thì bóp tay con. Anh nằm yên chờ từng con người mót từng giọt nước kiểu đó, uống chi mà khổ sở vậy. Anh đếm tổng cộng có 11 người, trai gái già trẻ có đủ. Ai yếu quá thì có người nâng lên, còn ai khỏe mạnh thì uống sau, ngửa cổ mà chờ từng giọt rơi xuống lưỡi. Bây giờ thì nước là quý nhất. Đúng vậy, việc uống nước đã mất hết nửa ngày. Khi anh nghe tiếng chim dịch nó kêu quang quát thay cho tiếng trực thăng phành phạch dội từ trên đầu xuống, anh biết đã xế chiều rồi, phe bên kia đã rút quân. Cô gái trẻ phát hiện ra nước là người uống sau cùng. Xui cho cô ta, nước mót khi đó bỗng nhiên cạn kiệt, ngưng chảy. Khi ai đó hỏi, Lại, uống được không con? Thì cô trả lời, dạ rồi. Nói dối, nước còn chảy nữa đâu mà ngửa cổ ở đó. Nửa đêm, đám người đó bắt đầu chậm chậm, mày mò đào lối thoát. Họ ra tay tìm những tảng đá nhỏ, có thể lay động được, từ từ kiếm cách dời đi. Tảng nào khi lay mà làm rung động tảng bên trên, họ ngưng liền, do sợ trần hang sập xuống. Anh cũng bắt đầu tìm cách thoát ra. Đúng là có khe hở, nhưng mà nó nhỏ lắm, chỉ có con chuột như anh mới lách mình vào nổi. Lượng không khí trong hang tối hiện bây giờ đã cạn dần, không khí đi vào rất ít. Ban ngày đá hút nóng, bây giờ thì phả ra hừng hực, hành hào khó chịu vô cùng. Anh muốn phát điên, từng hơi thở là cực kỳ khó nhọc. Cái đám người đó đang tranh không khí với anh, nhưng mà họ nhường không khí cho đồng loại. Họ thở rất ngắn, cử động chậm rì, cố gắng không có tiêu hao nhiều sức lực. Anh mặc kệ, anh sẽ thoát ra khỏi đây liền bây giờ, mặc kệ con người chết mòn trong đó. Mòn men theo khe đá, ngoằn ngoèo, vòng vèo, lách về hướng bầu trời. Có kẻ hở, gió mang mát vào. Vậy là anh đã đúng hướng, có không khí. Sau lưng anh, cô gái trẻ tên Lại cũng dở từng cục đá nhỏ lách cách. Trời ơi, ngừng tay lại, coi chừng sập. Chỗ đó đang chịu lực mà. Đúng rồi, qua tảng đá kế bên đi. Con người sẽ không có chút bản năng hoang dã gì hết, dù trì hết sức nói à. Đã yếu ớt như vậy mà chui vào đây làm cái giống gì để cho bị đánh sập, kẹt hết trong này. Đang tức mình, anh không để ý là mình đã lần ra gần tới cái miệng hang, còn cách chừng 2-3 mét nữa thôi. Anh mừng quýnh, khi đó bất ngờ lại vang lên tiếng nói từ bên ngoài thều thào. Út Lại, chú Hai, chú Ba, có ở dưới không? Con người, họ đi tìm nhóm người bị kẹt. Trời tối nên họ mới dám chui ra mà tìm đồng đội chứ gì. Hướng phát ra âm thanh là lối thoát. Anh phóng nhanh theo đường đó, đầu chạm vào một cục đá cứng cốp một cái. Bít cửa rồi, kẻ hở đã dừng ở đó. Anh đau nổ đom đóm mắt, tức mình chửi trời chửi đất hai tiếng chích chích. Tiếng nói bên trên vọng lại. Chỗ này em có nghe tiếng động, anh em đang ở dưới này nè, đúng không? Đúng chỗ rồi đó cậu trai, nhưng mà cô Lại tuốt ở dưới kia sâu lắm, làm sao nghe anh nói được. Phải tiếng anh em không? Hả? Sáu lượm. Em nghe như cái tiếng chuột. Không chắc nữa. Không chắc cũng phải thử. Chuột nơi dưới đó có nghĩa là có khoảng trống. Anh em có thể bị kẹt ở trong đó. Đám người bên trên xì xầm không dứt. Bàn tới bàn lui, mọi người quyết định tỏa đi tìm. Còn cậu trai tên Sáu Lượm, hồi nãy nhận nhiệm vụ đào sâu cái lỗ xuống chỗ của anh đụng đầu hồi nãy, gọi là không bỏ sót cơ hội. Con người thích làm cái chuyện vô ích quá ta, đào sao nổi mấy cái tảng đá lớn như con bò đó. Anh mà đào thủng tới dưới thì cô gái tên Lài đó cũng chết vì thiếu không khí lâu rồi. Nhưng mà cố gắng đào đi, biết đâu được chứ. Ít ra thì con chuột nhỏ xíu như anh có thể lách ra được. Ban ngày, phe bên kia lại quần thảo trên đầu. Rảnh rang thì dội vài trái bom nổ đùng đùng. Đá trắng của bảy núi cứng như sắt, rung chuyển, sức mẻ nhưng không có bể tan. Hỏng trách con người gọi là thành đồng vách sắt. Cũng nhờ vậy mà cái hang chưa sập. Mọi người còn sống. Mỗi đợt trần hang rung lên kịch liệt, con người bên dưới lại xôn xao. Họ lo lắng, nhưng mà không có vẻ sợ chết như anh. Mắt họ vẫn ánh lên trong bóng tối, 21 cái đồng tử vẫn trừng trừng nhìn lên đỉnh đầu như 21 cái đốm sáng. À, mất một đốm, vì hòn đá tay mèo nọ đã găm vào mắt ông trung niên ở đợt dội bom hồi sáng. Mà kỳ lạ, không có sợ chết, có lẽ sợ thì họ đã không có chui xuống đây, bám trụ cái đồi đá tảng này trong thời gian lâu như vậy. Nếu mà sợ, thì ngay từ 100 ngày trước, sau cái loạt bom đầu tiên họ đã tháo chạy cả rồi. Họ đã chấp nhận chuyện bị dội bom ở trên đầu như vậy 100 ngày ròng rã, vì cái gì không hiểu được. Chắc loài chuột như mọi người ở đây sẽ không bao giờ hiểu nổi tường tận cách sống của loài người. Họ trú trong đồi đá tảng, đánh nhau với địch liên miên, mãi cho đến lúc bị dội bom kẹt trong hang, tới bây giờ là 3 ngày rồi. 3 ngày trong bóng tối, ngay cả anh còn khó chịu, huống hồ con người yếu đuối. Anh đói tới phát điên lên, cái răng của anh mọc dài ra, bây giờ phải kiếm cái gì đó nhấm nháp. Thấy ông già dập nát chân đó, máu đã thấm qua lớp vải bó tạm, nằm trên hừ hừ. Cái chỗ vết thương đó đối với loài chuột như anh thì đó là một bữa tiệc. Có lẽ anh sẽ lén chui ra gặm vào ngón chân cái của ông. Nó là cái đống thịt bầy nhầy, chắc ông sẽ không có biết đau nữa đâu. Anh lò dò tiến lại gần, rất chậm, không phát ra tiếng động. Nhưng mà xui rồi, một ông anh đã phát hiện. Anh ta điên lên, đập tay rất mạnh xuống nền đá, tránh ra, đồ súc vật. Gì vậy? Chuột nó gặm chân bác chính. Thôi đi, tha nó đi. Cô lại nói giúp cho anh. Không có nó, không có nó thì mình chết khác rồi đó. Anh trai đó hậm hực, hình như anh ta tức tới phát khóc, giọng rưng rưng. Không ai được đụng vô đồng đội của em. 11 con người đó không hẹn nhau mà cùng sụt sùi nước mắt. Ngay sau câu nói, tại sao bị kẹt ở đây, bị đói khát suốt 3 ngày, họ không khóc, bây giờ chỉ vì một ông già sắp chết mà xúc động dữ vậy? Cái thứ tình cảm này, mọi người không có, nên anh hiểu, có cái thứ quý hơn cả mạng sống hay sao? Khuya này, bằng một tiếng cạch rất nhỏ, anh trai tên Sáu Lượm đã thành công đục thủng cục đá lớn chắn bên trên lối thoát. Trời ơi, anh mừng quá, lập tức phi lên như bay. Anh giọt ra bên ngoài, hít cho đầy vòm phổi cái không khí quý giá mà cái thứ mấy ngày nay còn quý hơn thịt cá. Anh ta thấy anh giọt qua, hơi bất ngờ nhưng cũng mặc kệ. Khi đã lên trên cao, anh ngó xuống chỗ đào nơi mình thoát thân. Ông này quả thật kiên trì gây gớm luôn. Suốt 3-4 đêm liền, cực nhọc đục bằng dùi cho tới gần sáng. Cái miệng lỗ rộng mấy tấc, hẹp dần hình cái phiểu, đã thủng suốt bên trong. Đúng ngay cái đường hầm hẹp đủ thân một con chuột như anh, tọt qua. Kế bên có miếng vải xam xám, anh ta đã cố định để đánh dấu chỗ đục, đồng thời ngụy trang cho máy bay không nhìn thấy. Đúng là thông minh. Sáu Lượm mừng phát khóc, đưa miệng sát cái lỗ. Út Lại ơi, em có trong đó không? Út Lại là cái gì của anh ta mà quan tâm trước nhất vậy chứ? Không khí mát lạnh từ ngoài đồi đá ùa vào trong lòng. Biết chắc Út Lại có nghe phong phanh, liền đáp trả. Cậu Sáu Lượm lúc đó vui mừng khôn xiết, nhưng mà không dám đánh động, dùng hai tay nắm tóc của mình mà quay ngoắt ra phía sau, co rúm người khóc nấc lên. Lại khóc. Đồng đội của cậu ta lập tức tụ lại ngay cái miệng hang, liên tục đối thoại xuống bên dưới. Ai cũng mừng ra mặt. Chỉ có cậu Sáu Lượm đó tới bây giờ vẫn nức nở không thôi. Anh ta mừng như chết đi sống lại. Anh ta có bị kẹt đâu mà khóc chứ. Người ở bên dưới mới đang đối mặt với cái chết kia kìa. Tìm khắp đồi đá tảng, không tìm ra được một chút thức ăn nào ngon lành nữa. Ngày nào phe kia cũng oanh tạc, các con thú lớn nhỏ đã trốn đi hết, không có gì sống nổi. Cây cối tàn hoang, tróc gốc, trái cây thối nát. Có lẽ anh là một con chuột duy nhất còn sót lại do đã bị kẹt trong lòng hang mấy ngày, đã quen với bom nổ. Con chuột này đang tính tới cái chuyện bò đi chỗ khác kiếm ăn, chia tay ngọn đồi quê nhà. Nhưng mà tối hôm đó, Sáu Lượm và đồng đội đã mang lên đồi mấy gói đồ ăn rất lớn. Anh chuột nhìn cái miệng hang nhỏ xíu mấy tấc, giật bắn cả mình. Con người thông minh thật, tối hôm qua bên trên đã nghĩ ra cách nối một cái máng suối dài bằng thân cây tre. Họ dạt nửa trên cây tre, tạo cái rãnh hình bán nguyệt, luồn xuống dưới. Dĩ nhiên, đường hầm không có đi thẳng, cây tre khéo léo luồn lách vào tuốt ở bên trong. Mà thần kỳ thiệt, từ đầu cái máng suối đó, Sáu Lượm đang thả lăn xuống mấy cục cơm nắm gói trong lá chuối, rồi anh ta rót nước từ cái ống tre chậm chậm từ từ cho bên dưới đó có thời gian mà hứng. Anh ta tiếp tế đồng đội bằng cách đó vô cùng thuận lợi. Nhìn anh ta vui trong cái khổ, thấy mà thương. Xong rồi, Sáu Lượm ở lại nói chuyện rất lâu, hình như anh ta đang động viên Út Lại cùng anh em ở bên dưới. Anh ta hứa sẽ tiếp tục đào, kêu mọi người cố gắng lên, sẽ thoát ra được thôi. Suốt tới khi bình minh lên cao, Sáu Lượm và đồng đội mới rời đi. Con chuột như tôi, nhìn cái mớ cơm nắm mà thèm chảy cả nước miếng. Cuối cùng, quyết định chui trở xuống hang tối. Có lẽ cô Út Lại đó là người hiền lành, sẽ cho nó ăn. Dù sao, nó cũng là ân nhân của họ mà. Khi con chuột xuống tới lòng hang, dù đã thông với đường hầm, nhưng mà bên trong vẫn nóng như lò thiêu, không khí vẫn ngột ngạt. Cơn gió hiu hiu thổi từ cái lỗ bề ngang một tấc đó là không đủ. Ánh sáng chỉ leo lét rọi được một dần nhỏ xíu, rồi lại vẫn tối hù. Tuy nhiên, lúc này nhân dạng mấy người trong đó đã mờ tỏ hiện ra. Cô Út Lại đang ngồi bó gối, úp mặt xuống đất. Bộ bà ba đen đã rách bươm, cái khăn rằn quấn trên bụng cô đã te tua nhầu nát. Mấy người còn lại cũng tèm lem, dơ bẩn còn hơn con chuột như anh. Họ người nằm, người quỳ, kẻ ngồi, vô cùng mệt mỏi và đảm đạm. Người kia, hòn đá vẫn găm vào mắt, đã lấy khăn quấn chặt, rồi không biết từ đâu chui vào, bu vào vết thương vo ve. Ông ta chắc đang sốt, dựa vào vách đá mà thở dốc. Bên cạnh, một cô gái khác ngồi phe phẩy, tay đuổi rùi, nước mắt lưng tròng. Mặt cô ta đã bị đá cắt một vết sẹo lớn, kéo từ đuôi mắt tới cằm. Máu khô đóng mày, anh lính trẻ định đập chết con chuột hôm trước thì đang khóc rức rức. Anh ta ôm người nằm đó mà khóc. Ông bác chính có cái chân dập nát đó chết rồi. Con chuột len lỏi qua đám người, không ai thèm nhìn nó nữa. Họ đang chìm ngập trong bi thương, không còn để ý gì khác. Nó mò tới cục cơm nắm để kế bên cái cô Út Lại. Cô ta cũng đang cúi mặt, nước mắt nhỏ xuống nền đá tông tỏng. Trong bóng tối, nước mắt có sức nặng lớn thật. Nó rơi xuống, va vào mặt đá lạnh, gây chao đảo không thua gì cái bom đạn oanh tạc lên đồi đá. Út Lại buồn. Anh chuột cũng có cảm tình với cô, nên cũng thấy buồn. Út Lại phát hiện ra con chuột như anh. Cô nhìn, không có đuổi đi, cũng không nói gì hết. Anh chuột thản nhiên gặm nắm cơm trắng muối mè ngon lành. Cô ta nhìn anh chuột, không biết có cảm thương hay không khi cùng chịu cảnh bom rơi đạn lạc suốt mấy ngày. Cô để cho anh ăn gần hết nắm cơm, lại bò trở ra, chui tọt vào đường hầm, phóng ra ngoài đồi mất hút. Anh chuột bỏ đi, còn cô ta thì kẹt lại. Tư Lại nhìn anh ta như nhìn về phía tự do. Tự do! Trong lòng hang dĩ nhiên là không có tự do, còn bên ngoài có hay không? Phía ngoài đồi đá tảng, khi đó phía bên kia lại bắt đầu một trận oanh tạc long trời lở đất. Máy bay phần vũ, xé nát bầu trời bảy núi đang xanh trong. Người phe bên kia mấy nay chắc sốt ruột lắm. Máy bay quần thảo nhiều hơn, bom rơi liên tục, tiếng nổ nối đuôi nhau, cày nát khắp vùng. Vậy mà đồi đá tảng vẫn vững như thành đồng vách sắt. Không biết họ đã tốn bao nhiêu tiền để ném bao nhiêu đó bom. Nếu một trái bom là một nồi cơm, có lẽ đã dùng cứu sống được nạn đói ở đây đó rồi. Họ sốt ruột thì cũng phải. Căn cứ trong đây bị dập tan nát, và mà tiếng súng phản công vẫn không thôi. Sáu Lượm cùng với đồng đội, ban ngày thì chiến đấu, ban đêm thì tiếp tế cho nhóm Út Lại ở dưới hang. Sức lực đâu mà như vô tận vậy ta? Anh chuột không nghe rõ phe Sáu Lượm có bao nhiêu người, họ thoát ẩn, thoát hiện như những bóng ma vô hình, khiến phe kia không biết đường mà phản kháng. Họ hòa mình vào núi đá rồi chăng? Khi thì họ bắn một tràng bên này, cài mìn, quăng lựu đạn khiến cho địch tổn thất một mảng lớn. Địch xúm lại đổ ra bao nhiêu là bom xăng, khí độc, bom mìn, đồi cháy phừng phừng. Nhóm kháng chiến lại biến mất. Tiếng nổ bất ngờ vang lên ở bên kia, kẻ địch hoảng hồn chống đỡ. Thế trận vỡ ra rồi nhập lại liên hồi. Đánh bộ không có hiệu quả, địch lại chuyển sang thả bom. Đồi đá tảng rung chuyển, cả ụ trứng gà đó là của mấy cô tiên bảy núi tạo nên, mấy người làm sao mà đánh tan nổi. Dường như họ không chỉ đánh với nhóm người của Sáu Lượm, họ đang chống lại cả đất trời cái xứ này. Buổi tối, anh chuột nhìn thấy những dân thường, có cả người Việt lẫn Khmer đang lén lút truyền nhu yếu phẩm cho nhau. Họ tiếp tế cho quân, sự đồng lòng đó, anh chuột tin rằng loài chuột như anh không có, chỉ con người mới có. Chui vào doanh trại phe bên kia kiếm ăn, anh chuột thấy một ông da trắng cao lớn gào thét trong cơn thịnh nộ. Giọng ông không có khác chi mấy trái bom ngoài núi. Ông ta đang mất bình tĩnh vì đã tốn quá nhiều tiền của binh lực cho ngọn đồi nhỏ xíu này. Tại sao nó chưa tan tành? Tại sao nó không sụp đổ đi? Thời gian đặt ra đang hết dần, phải dồn hết sức đánh tan tác tụi nó một trận cuối cùng chứ. Bao nhiêu khí tài bung ra hết cho tao. Anh chuột tiếc mình là một con chuột, không nói được. Nếu không, nó đã chạy về báo cho Sáu Lượm Út Lại. Không muốn người bảy núi thua trận đánh này. Anh chuột không có muốn những người lạ quát đang tàn phá đồi đá tảng chiến thắng. Họ đã biết sắp xảy ra trận càn quy mô lớn khủng khiếp sắp trút xuống đầu họ chưa? Người trong hang còn sống 6 người. 5 người đã nằm đó lặng im mãi mãi. 6 người còn lại sống mà không khác gì chết. Họ không có cử động nhiều nữa, chỉ thoi thóp. Bóng tối bóp nghẹn họ quá lâu, khiến mấy con mắt còn đó mà như đuôi mù. Những cái nhìn của họ như bâng quơ vào màn đêm, không tập trung vào cái gì được. Chỉ có điều lạ là những đôi mắt đó vẫn anh ánh, ánh sáng. Ánh sáng ở đâu rọi vào mà lại sáng trưng như vậy? Ông chú bị đá găm vào mắt đã chết rồi. Cô gái ngồi đuổi ruồi cho ông cũng đã chết rồi. Nằm cạnh bên cạnh đó, cái sẹo trên mặt cô ta cũng còn đó, kéo dài từ đuôi mắt tới cằm. Nó không có mờ đi, nó rõ lên mùng một. Một vết sẹo sâu và dài đăng đẳng. Lúc này anh chuột không thấy cô ta xấu xí gì nữa, cô ta đẹp một cách bình thản trong cái chết. Cậu con trai ôm chân ông bác chính khóc hôm trước, nay cũng đã chết. Cậu giữ nguyên cái tư thế đó, gục đầu ôm chân người đi trước. Dù cái chân đó dập nát, nó đang phân hủy. Cái chết khom lưng, hao mòn, nhưng mà anh chuột lại cảm thấy ngay thẳng vô cùng. Chuột ta mừng rỡ khi thấy Út Lại còn sống. Cô còn sống mà, dù rất yếu. Út Lại thì thào, giọng nói của cô như một dòng nước róc rách chảy. tưới vô cái sự héo hon của cái hang địa ngục. Đỡ thằng Lộc nằm xuống phụ em, thằng nhỏ đi rồi. Nước mắt lúc này đã cạn khô, những người còn lại không ai khóc được nữa. Họ cùng nhau xếp đồng đội nằm ngay ngắn, mùi tử thi bốc lên nồng nặc, trộn trong không khí vốn đã quá ngột ngạt, trở thành một quần khí độc. Tới con chuột, cái loại ăn dơ ở thúi như anh chuột đây cũng không khỏi rùng mình. Nhưng mà con người không ai nhăn mặt hết, gương mặt họ giàu giàu một nét bi thương mà lại không có chút hối hận, không có chút ý muốn lẩn tránh nào trong mấy đôi mắt đó, họ không có sợ chết. Sáu người nằm đó, được đồng đội lấy mấy hòn đá nhỏ và đất vụn phủ lên. Đất đá không đủ, chân tay thò ra ngoài, nhìn rất thương. Út lại tần ngần, cô nắm lấy tay từng thư thể, có tay đã cứng ngắc, có tay lạnh căm căm. Tay thằng Lộc hình như còn chút hơi nóng của tuổi trẻ, nhưng mỏng manh xa xăm lắm. Rồi nó cũng sẽ lạnh. Út lại sửa cho tay của sáu thi thể nằm nắm lấy nhau, nắm chặt như cách mà khi sống họ đã làm. Họ đã chết trong cái hang tối, lần lượt từng người, nhưng không hề giành giật đồ ăn, nước uống, thậm chí cả không khí dù chỉ một lần. Tại sao họ có thể làm được như vậy chứ? Cái miệng hang sáu lượm đào thông vào trong đã bị một trái bom rớt trúng, không hề nản chí, anh ta đào lại từ đầu. Hai ngày trôi qua, anh ta một lần nữa tìm được cách luồn cây tre xuống dưới thành công. Anh ta vẫn khóc như mưa, vừa khóc vừa đổ nước xuống dưới. Anh chuột không biết nước suối hay là nước mắt chảy vào hang nhiều hơn nữa đây. Sáu lượm nói một câu vô nghĩa, nó không có nghĩa lý gì vào lúc này. Không biết Út lại cảm thấy như thế nào với hang sâu kia nữa. Út ơi, thoát ra ngoài rồi, mình đám cưới ngang. Anh chuột chưa thấy chú rể nào cầu hôn mà nức nở tới nghẹn ngào như vậy. Những lời anh ta thốt ra là những lời bể nát. Út lại im lặng rất lâu. Anh chuột vừa mới chui xuống để gặm cơm nắm ở trong hang. Mấy nay, người dưới hang đã không thiết tha gì tới ăn uống nữa. Họ hết thấy đói rồi. Út lại ngó ô sáng mờ mờ men theo đường hầm mà hắt xuống. Chỗ đó là ánh trăng sao? Ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Út lại hát nho nhỏ, cái giọng đã khàn đi, không còn giống một giọng con gái nữa. Bên trên, sáu lượm nghe bài ca chắc là đã chết trân. Chắc cô đang nhớ lại một đêm rằm trung thu nào đó, khi còn tự do ở bên ngoài. Lúc đó, Út lại có đi rước đèn hay không? Đèn có cô hình con gì? Ông sao hay là con cá? Xóm của cô có đông con nít hay không? Có múa lân hay không? Có bánh trái ê hề ăn no nê hay không? Cô đã nắm tay đứa nào mà nhảy múa? Đứa đó bây giờ ở đâu? Còn sống hay đã chết? Sống hay chết sau những trận mưa bom cày nát bảy núi hơn 100 ngày qua? Đêm trung thu đó đã bay biến vào một miên trường xa biệt mù khơi. Ngoài kia, rốt cuộc còn thứ gọi là tự do hay không? Em thương anh Sáu. Tư lại nói rõ từng tiếng, rất chậm. Anh chuột giật bắn mình trước động tác kế tiếp của cô. May mà anh ta là động vật hoang dã, phản ứng rất nhạy. Nhảy phóc, giọt qua cái lỗ, chui tọt theo đường hầm hướng lên trên ngay tức thì. Út lại khi đó đã chụp lấy được một tảng đá lớn, đập thẳng vào miệng hang ở bên dưới, cú đập bằng tất cả sức tàn. Một cơn sóng nhỏ xô đi dưới lòng đồi đá tảng. Đá đất đổ rào rào, bịt kín cái miệng hang, đè gãy cây tre tiếp tế. Lòng hang có sập không? Út lại và mọi người có sao không? Tại sao cô làm như vậy chứ? Anh chuột giọt qua người có sáu lượm. Khi nghe tiếng đá đổ, anh ta không kìm được mà gào lên một tràng thất thanh. Tiếng hét như con cọp trên núi bị trúng thương, đau đớn xé lòng. Anh ta cào 10 đầu ngón tay xuống miệng hang lổm chổm tới bật máu. Những đồng đội tức tốc tràn tới, lôi sạch anh ta đi, tay bịt miệng để không bị phát giác. Sáu lượm dằn lại, bơi trong vòng tay đồng đội, tưởng như bơi ngược một con thác. Anh ta níu người thương dưới kia bằng một tiếng nấc sâu chót. Út Lại đã tự lấp miệng hang rồi. Cái tay người đồng đội bất giác lơi ra, tiếng khóc trú của Sáu Lượm không có gì cản ngăn, lại hòa lên giữa đêm đen trên đồi đá tảng. Con chim lửa kinh hoàng nhất, nó chao luyện trên bầu trời bảy núi 128 ngày nay, chính là nó. Con chim to lớn sải cánh dài sọc, nó đen trùi trũi, nó trải xuống bảy núi như trận nổ long trời lở đất. Chưa bao giờ dứt, mỗi ngày vạn vật trên cái xứ này nghe tiếng nó đập cánh là co mình sợ hãi. Chú chuột sợ nó hết thảy luôn đó, nhưng mà nhóm người Sáu Lượm thì không, họ cố gắng bắn hạ nó. Tầng mây nó bay là quá cao, quá xa. Cái lớp da thép của nó quá dày. Cái thứ lửa nó khạc ra khiến đồi đá rung lên từng hồi, vô cùng ghê gớm. Sau mấy chục tiếng chiến đấu liên tục không hề ngừng nghỉ, không biết cơ thể của người bảy núi có trụ được nữa hay không. Chỉ thấy đoàn quân đông như kiến, xe tăng, pháo xạ kéo tới rần rần, đều bị đánh bật ra. Phe kia rõ ràng không làm chủ được địa hình địa vật, hoàn toàn không xác định được phương hướng ẩn trú của những bóng ma bảy núi. Sáu Lượm và đồng đội có hiện hữu hay không, hay họ đã hóa thành mấy cục đá kia và mấy cái dốc đồi kia? Họ ở dưới hố bom kia hay là họ nằm sâu trong lòng đồi đá tảng như Út Lại không biết được nữa. Anh chuột không còn thấy họ, chỉ thấy chớp sáng ánh lửa, nghe trầm trang tiếng cao xạ, tiếng súng văng vẳng. Tới bây giờ bao nhiêu người mà anh chuột cũng không biết. Những người anh biết đã hy sinh gần hết rồi, chắc phe bên kia cũng không biết. Bom đạn đó họ ném vào đồi đá mà như ném vào hư vô. Nó nổ như pháo bông rồi tắt ngấm. Đẹp nhưng vô dụng. Đồi túp dụp sững trưng, tường đồng vách sắt. Một tiếng hét vang lên ở đâu đó trong đồi. Con chim lửa khổng lồ bốc cháy một cánh, đang hấp hối rơi xuống. Nó kéo một vệt khói đen dài, xé ngang nền trời xanh trong. Cái nắng chang chang chiếu rọi lên cái lớp vảy thép của nó. Cơn lóng lánh đi qua nhanh, tiếng nổ bùng lên ở một rẽo đất cuối chân trời. Nó đâm đầu xuống đất mà chết tức tưởi. Khỏi phải nói, cả ngọn đồi bùng lên tiếng hò hét. Rồi từ rừng, từ hồ, từ từng gốc cây ngọn cỏ, cả đất trời bảy núi như đồng thanh hét lên tràn ăn mừng. Núi sông vang dội, phe bên kia chết đứng, nhìn con quái vật nó băng xuống như nhìn sự sụp đổ của chính mình. Cái thứ vũ khí ghê gớm đó đã bị hủy hoại hoàn toàn. Họ không thể ngờ cái xứ nhỏ xíu không có thể có nổi một binh đoàn quân nhân chuyên nghiệp này đã bắn rơi con quái vật sắt của họ. Trận chiến tan vỡ từ trong tâm lý trước, rồi đến thế trận. 128 ngày, đồi đá tảng túp dụp, chưa bao giờ sụp đổ. Cái thứ sụp đổ là niềm tin về sức mạnh tối cường của những kẻ dám cả gan tới đánh phá cái xứ bảy núi này. Đoàn hùng binh, hay đúng hơn, bây giờ là tàn binh, rút đi. Bây giờ họ sẽ phải gặm nhấm sự bại trận. Còn bên chiến thắng, có lẽ những người như Sáu Lượm phải gặm nhấm cái nỗi đau mà bom đạn để lại. Dù thắng hay bại, thì cũng phải đau đớn, đúng không? Và ngày sau, Sáu Lượm kéo anh em lên nơi đó, chỗ cái miệng hang, bắt đầu căng sức ra mà đào. Bây giờ không e sợ cái gì nữa. Họ dùng len cuốc đục lớn, bắt đầu khoan thủng cái lỗ nhỏ. Họ nuôi hy vọng rằng nhóm đồng đội bên dưới còn sống. Bây giờ đưa họ ra, cùng nhau ăn mừng chiến thắng, cùng ôm chầm lấy nhau khóc hòa. Sáu Lượm sẽ đỡ Út Lại ra ngoài, nắm lấy tay cô rồi hát vang bài hát Bóng Trăng Trắng Ngà. Anh sẽ không có thì thầm nữa, sẽ hát hò tới khản cổ thì thôi. Út Lại ơi, đất trời này là của mình sẽ ca vang mà không ai cấm cản được. Miệng hang mở rộng, ánh sáng chan hòa của bầu trời ùa vô, đêm đen đặc quánh trong lòng hang bị đuổi phăng đi. Bên trong giờ đây, mình còn lại cái gì chứ? Út Lại, cô đang nằm ở vị trí đầu tiên ở bên trái. Kế bên, cô nắm tay cô gái có vết sẹo trên mặt. Cô gái có vết sẹo nắm tay thằng Lộc nắm tay bác Chính nắm tay ông Ba. 11 con người nằm ngửa, ngẩng mặt lên trần hang, Tay níu lấy bàn tay, họ gắn liền thành một thể thống nhất. Nhóm người có 11 người mà bây giờ nhìn như hòa vào nhau thành một người duy nhất. Họ nằm đó, ngay hàng thẳng lối, chân duỗi thẳng, tay dang ra, hướng mặt lên trời. Ánh nhìn sau làn mi của họ xuyên qua trần hang, qua đá núi, ngó thẳng vào nền trời xanh có nhiều mây trắng bay. Có con chim nho nhỏ, nó liền ngang bầu trời, khi nãy còn ngổ ngang khói lửa mà. Một con chuột nhỏ xíu như anh sinh ra ở tại cái mảnh đất kỳ cùng của đất nước, đã trải qua địa ngục trần gian và ngắm nhìn người bảy núi tồn tại. Bây giờ, anh chuột sẽ lại lẩn quẩn quanh đây, ngọn đồi đá tảng, cánh rừng, hồ nước, gốc cây ngọn cỏ. Anh chuột sẽ ở đây, quyết chí sinh tồn, bám trụ tới cùng cho tới ngày nhắm mắt. Anh không cô độc. Anh chuột ở lại với Út Lại và tất cả mọi người. Đồi đá tảng thâm trầm, ngân vang bài ca của ngàn năm kể từ ngày mở đất. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong hai tập truyện ngắn của Vương Đình Khang, Đồi đá tảng và Con nước mồ côi. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chân thành cảm ơn.